cưng vợ đến tận cùng. Chương 785, cuộc hẹn hò giữa Cố Lăng Kiệt và Bạch Nguyệt, gocchuyenaudio.com, cách chương.